chính là muốn vì sư tôn báo thù, diệt trừ tinh vực giới chân chính ma đầu. Mạc Thanh Vân nghe được Tạ Tử Tiêu lời như thế, tất cả mọi người là thần tình đại biến, lần nữa hai mặt nhìn nhau. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN